Thiên địa sủng nhi tiểu bá. Chương 58, liên kết các nguyên tố nguyên đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghỉ ngơi, tiểu bá bắt đầu suy tư. Làm sao để tụ thành độc khí nguyên đan? Nếu đã ngưng tụ thành thì để nó ở đâu? Làm sao để tu luyện các nguyên tố cùng một lúc? Khi tinh nguyên đan đã lột xác thì tư duy của tiểu bá cũng đã lột xác. Rất nhanh tất cả đáp án đã có. Nhắm mắt tĩnh tâm, tập trung vào trung đan điền nơi có các vành đai của hợp tố đan. Đầu tiên đưa mộc nguyên tố vào. Tiểu bá cẩn thận dùng tinh thần lực vây lấy một vành đai rồi rót lần mộc nguyên tố vào. Kế đó rót từng chút ám nguyên tố vào. Ám nguyên tố như dòng nước nhỏ từng chút một tiến vào. Một với một, không gây nhiều biến đổi. Một với hai, quá trình ám nguyên tố ăn mòn cùng hấp thu mộc nguyên tố. Một với ba, ám nguyên tố trực tiếp thôn phệ mộc nguyên tố. Một với bốn, khi rót đến đây thì từng luồng độc khí đã tỏa ra chút ít. Tìm được rồi, tỷ lệ 8 ám với 2 mộc là chuẩn nhất. Rồi điên cuồng dựa theo tỷ lệ đó mà tiểu bá rót vào vành đai. Khi quá nhiều độc khí đã bao trọn bên trong vành đai đến mức muốn tràn ra thì hợp tố đan phát huy sức mạnh ẩn giấu. Hợp tố đan phát sáng. Ngọn núi ở giữa cùng ngọn núi có màu ám nguyên tố và ngọn núi có màu như mộc nguyên tố đồng phát sáng lên. Bên trong vành đai, toàn bộ độc khí quay tròn rồi tự tụ thành độc thủy lộ. Nhưng chưa dừng lại ở đó, độc thủy lộ lại liên tụ dồn nén lại với nhau để rồi kết thành một nguyên đan màu xanh đen rất nguy hiểm. Đến lúc này thì sinh linh đan lại phát sáng. Từng sợi tinh thần lực tiến xuống trung đan điền. Rồi đến mộc thần đan kéo ra hai sợi tuyến mộc nguyên tố. Đến ám yêu đan kéo ra hai sợi. Đến quang thấu đan cũng kéo ra hai sợi. Mang sáu sợi tuyến cắm vào trong viên độc nguyên đan vừa mới hình thành. Trời, trời đây là chuyện gì vậy? Tiểu bá thất kinh thực sự. Sao tự dưng kết nối bốn quả nguyên đan lại với nhau vậy? Ngay sau đó càng khiến tiểu bá muốn té xỉu. Cả bốn quả nguyên đan chia sẻ lực lượng cho nhau khiến cho mộc thần đan. Ám yêu đan và quang thấu đan ảm đạm đi không ít, còn độc nguyên đan thì lớn nhanh như thổi đạt kích thước tương đương với ba quả còn lại. Ạch, đã cạn kiệt nguyên tố lực giờ còn chia ra nữa thì chẳng còn chút gì. Giờ đây mộc lực, ám lực, quang lực toàn bộ không đủ dùng mà thêm cái tên độc lực mới sinh ra cũng không đủ. Kết luận sinh ra một thằng khiến ba thằng khác tàn phế và tóm lại có được bốn thằng vô dụng. Tiểu bá khóc không ra nước mắt. Nhưng cậu hiểu, mộc nguyên tố kết hợp ám nguyên tố ra độc nguyên tố. Độc nguyên tố kết hợp quang nguyên tố ra lại mộc nguyên tố. Khi truyền nhiều ám nguyên tố vào độc đan sẽ khiến chất lượng độc tăng lên. Khi cho nhiều mộc nguyên tố vào sẽ khiến độc đan sinh ra số lượng độc nhiều hơn. Độc đan sẽ an vị trên vành đai của hợp tố đan. Thôi kệ vậy, dù sao chúng liên kết với nhau thì mình khỏi lo chuyện phải phân tâm truyền đi truyền lại nguyên tố. Mà khoan, tự nhiên tiểu bá nhớ đến cách liên kết các nguyên đan với nhau. Theo kiến thức của một sinh viên đời trước, cậu biết các nguyên tố nào kết hợp với nhau sẽ sinh ra loại nào? Đúng rồi, kết nối chúng lại với nhau sẽ giúp mình dễ dàng tu luyện. Thế rồi dùng tinh thần lực kéo các sợi tuyến nguyên tố như trước. Kim được sinh ra từ mộc và thổ. Mộc sinh ra từ thủy và quang. Thủy sinh ra từ hỏa và ám. Hỏa sinh ra từ thổ và lôi. Thổ sinh ra từ kim và ám. Phong là từ thủy và hỏa. Lôi là từ thủy và phong. Quang từ lôi và hỏa. Ám là từ phong và thổ. Dùng đúng một ngày để liên kết tất cả lại với nhau. Giờ thì tất cả các nguyên đan đều ảm đạm đi. Bởi tất cả chia sẻ lực lượng cho nhau. Ạch, từ bốn đứa vô dụng giờ thành một đám vô dụng hết. Khóc không ra nước mắt. Chỉ còn lại một ngày sẽ xuất phát. Sáng hôm sau, bên trong tòa lâu đài. Tôn Nhi, sao con lại trốn vào trong đây? Con thấy không khỏe sao? Hai ngày không thấy cậu nên tổ mẫu đã tiến vào dịch chuyển môn đến tìm cậu. Hả? Sao lực lượng của con lại yếu đi nữa rồi? Với cấp độ của bà thì đủ khả năng cảm nhận được lực lượng xung quanh. Cảm thấy lực lượng tiểu bá đã yếu đi rất nhiều so với trước thì bà cũng nghi ngờ. Mỗi lần gặp lại cậu là mỗi lần cậu giảm đi lực lượng. Người ta tu luyện có tiến bộ còn tiểu bá tu luyện lùi bộ. Không à, tiểu bá vui vẻ cười. Hi, hi, tổ mẫu, con đang dùng các nguyên tố cho thành thục ấy mà. Tiêu hao nhiều nên yếu đi chút ít. Nghe đến Tôn Nhi vì luyện tập nên yếu đi đã làm bà bớt lo lắng hơn. Dù sao phải dùng nhiều lần lực lượng mới thành thạo nó mà khi chiến đấu sẽ phát huy tốt hơn. Còn một ngày nữa con phải xuất phát. Hãy nghỉ ngơi cho tốt để khôi phục lực lượng. Tổ mẫu sẽ an bài mọi thứ cho con. Vận ánh mắt yêu thương đó. Tổ mẫu luôn chiếu cố cho cậu bất cứ những gì dù nhỏ nhất. Dạ tổ mẫu. Sau khi tiểu bá đáp lời thì tổ mẫu đã rời đi. Hôm nay phải chuẩn bị một số thứ hữu dụng mới được. Nói rồi tiểu bá ngồi xuống. Dựa theo yểm độc chu vạn thôn, tiểu bá kết hợp với tụ thiên thu lực trận để sáng tạo ra thôn tụ thiên ngưng lực trận có thể ngưng tụ bất kỳ lực lượng nguyên tố vào một vùng chỉ định. Đầu tiên phải làm ra cái bát khác để đề phòng gặp cường giả cũng có pháp bảo chống lại. Dùng kim nguyên thạch là chính. Huyễn Vân Thạch làm phụ. Thôn Vạn Bát ra đời theo nguyên mẫu cái bát trước đó do sinh linh vạn hình quyển biến hóa thành. Ngoài các trận pháp như thôn Hỏa Sơn thì thôn Vạn Bát có thêm Huyễn Hương Mê Xương trận làm kẻ bị thu vào sẽ mê muội tinh thần. Kế đó mình nên liên kết tất cả không gian dịch chuyển trận vào trung đan điền để có thể lấy lực lượng bổ sung. Bố trí trận mới sáng tạo vào các nơi sinh ra nguyên tố lực. Rồi liên kết với trận pháp ở gần nguyên đan. Mỏ kim khoáng trên núi liên kết kim hiên đan, vườn thảo dược liên kết mộc thần đan, hồ nước lớn liên kết thủy đồng đan, thôn hỏa sơn liên kết hỏa hoàng đan, toàn bộ núi liên kết thổ bàn đan, gió trên trời thủy nguyên châu liên kết phong hy đan, khiến cho mây gió sẽ tùy tâm trạng của cậu, lôi thiên đan được liên kết cùng thôn vạn bảo đặt dưới mây bên trong thủy nguyên châu, mặt trời sẽ liên kết cùng quang thấu đan. Ám yêu đan sẽ liên kết vào trong hang của các hắc ám thú hồn. Cuối cùng là độc đan sẽ liên kết với hang của độc thú hồn và khốn phỉ. Thở ra một hơi, tiểu bá đã mất 1/4 thời gian để hoàn thành tất cả. Giờ thì trang bị thêm các khí bảo cùng pháp bảo chuẩn bị lên đường thôi. Lần lượt những món khí bảo cùng pháp bảo ra đời. Hết ngày hôm đó tiểu bá đã trang bị hoàn tất nhiều thứ, cách chương.